Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sức lực vừa phải sẽ không làm đau cô, chỉ làm cho cô choáng váng, hoa mắt vài giây thôi. Lạc Tiểu Hòa vốn choáng váng, có chút thiếu dưỡng khí, vừa mở ra cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, muốn há miệng hô hấp, liền bị người con trai vừa vặn đang cúi người xuống hôn. Đây đã là lần thứ hai xâm phạm cô, sao anh có thể làm như vậy? 18 tuổi tinh khiết như giấy trắng, ngay cả cùng người khác phải nắm tay cũng chưa có. Cô gái vừa tức vừa vội, vừa sợ lại quẫn trí, hơi thở thơm mùi đàn hương từ trong miệng phát ra tiếng nức nở phẫn nộ đến cực điểm. Hai tay cực lực đẩy anh ra, chân dài mảnh khảnh vừa đá vừa giãy giụa kịch liệt, dùng mọi cách không chịu phục tùng. Cô không biết rằng khi cô giãy giụa, tựa như gãi không đúng chỗ ngứa, cọ sát trên thân hình nam tính, làm tăng thêm khoái cảm mất hồn. Tuy rằng chưa biết tình yêu là gì, nhưng cô sẽ không ngốc đến mức không biết đó là cái gì. Lạc Tiểu Hòa cứng đờ cả người, sắc mặt trắng bệch, cũng không dám động đậy nữa. Chàng trai vừa lòng buông đôi môi của cô ra, khẽ thả lỏng cánh tay, đôi mắt chim ưng tà tà nhìn chăm chăm cảnh đẹp tuyệt diệu trước mắt. Một phen ép buộc khiến cho đai lưng bằng vải quấn quanh bên hông khẽ bung ra. Chiếc áo ngủ hỗn độn vốn dĩ nằm lỏng lẻo trên đôi vai trần trụi của thiếu nữ liền tuột xuống, lộ ra lớp da trắng nõn mịn màng, da thịt trơn mịn như tơ, gần như đốt cháy mắt người con trai. Nhận thấy được tầm mắt kia không thèm giấu giếm nửa phần, rõ ràng đang tuần tra trên thân thể mình, cô gái xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, vừa che lớp vừa đưa tay kéo chiếc chăn bên cạnh, vẫn chưa kịp đụng vào đã bị nắm chặt. Em mắc cỡ sao? Người con trai điềm đạm cười, nắm tay cô lên, cúi đầu nhìn bàn tay mềm mại khéo léo kia, thật nhỏ, trắng trắng non mềm, giống tay trẻ con, ở trong tay anh càng có vẻ đáng yêu, làm người khác thường tiếc. Anh nắm tay cô đưa lên bên môi, khẽ hôn lòng bàn tay mềm mại, dầu lún phún mới mọc đêm qua, khẽ đâm vào lớp da thịt non mềm, vừa ngứa vừa đau. Lạc Tiểu Hòa khó chịu, muốn rút tay về. Anh không chỉ không cho cô nhúc nhích, hơn nữa há mồm khẽ cắn một chút, ra vẻ trừng phạt. Nếu đổi thành người con gái khác, 99% sẽ nghĩ hành động này của anh là tán tỉnh. Duy chỉ có cô bé này là non nớt hồn nhiên, không hiểu phong tình, ngược lại trong mắt lại tràn đầy sương mù vì ủy khuất. Trong lòng không khỏi mềm mại, người con trai nửa quỳ ở trên giường, bàn tay to nâng dung nhan thanh lệ lên, nửa khẽ khẽ dỗ dành, nửa lại như ra lệnh nói. Anh không cắn em, cũng sẽ không chạm vào em, nhưng em phải nói chuyện với anh, biết không? Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ mặt bi thương, bị bắt nhìn thẳng anh, hai mắt Lạc Tiểu Hòa đẫm lệ, nước mắt ở trong hốc mắt cứ trực trời rơi xuống. Cô không rõ vì sao anh cứ ép cô nói chuyện. Cô khi còn bé tâm hồn bị thương tổn nên bị khó khăn trong giao tiếp, không bao giờ có thể mở miệng nói chuyện nữa. Mọi người trong nhà vì chứng mất ngôn ngữ của cô, không biết đã mời biết bao nhiêu bác sĩ chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước cùng với chuyên gia tâm lý học. Đáng tiếc toàn bộ đều thất vọng mà bỏ qua. Cô nghĩ rằng cuộc đời này của mình có lẽ sẽ không bao giờ có thể mở miệng nói chuyện nữa, bởi vì cô không trọn vẹn khiến cô chiếm được tình yêu và sự quan tâm của người nhà càng nhiều. Chưa từng có ai bắt buộc cô, khi rể cô, trừ bỏ người con trai xa lạ trước mặt này. Cô hoàn toàn không biết anh, nhưng anh vẫn cứ thích bới móc miệng vết thương của người khác, làm cô khó xử. Ngoan, nói với anh đi, nhé. Người con trai dụ dỗ, đùa giỡn khẽ thổi khí ở bên tai cô. Lạc Tiểu Hòa rụt lùi cổ, mím chặt cánh môi, hiển nhiên hoàn toàn không muốn phối hợp với anh. Nói một chữ, chỉ nói một chữ thôi, có được không? Người con trai chưa từ bỏ ý định cò kè mặc cả. Cô gái ý chí thập phần kiên định. Nếu không thì quên đi. Nam nhân nhếch khóe môi, bàn tay to lần xuống, xoa đùi ngọc lộ ra bên ngoài áo ngủ, âm thầm cảm nhận mềm mại, mịn màng dưới tay mình, lại thở dài. Lạc Tiểu Hòa khẩn trương dò xét anh, da đầu run lên một trận. Người này không chỉ có hung dữ, hơn nữa thật bá đạo, dường như còn có chút âm tình bất định, khó có thể nắm bắt. Mỗi tiếng nói, cử động, mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm của anh thật sự làm cho cô không ứng phó nổi, tâm hoảng ý loạn. Vậy em có từng nghe câu này chưa? Giọng người con trai hòa hoãn thân thiết hỏi. trong đôi mắt to đầy phòng bị thoáng hiện lên dấu chấm hỏi. Nói không bằng làm, cho nên nếu em đã không nói lời nào, không bằng chúng ta đây. Anh cố ý tạm dừng một chút, không có hảo ý cười cười, mới chậm rãi phun ra bốn chữ, làm thì tốt hơn. Dứt lời, đôi môi nóng bỏng của người con trai đã phủ lên trên bờ môi mềm mại của cô. Lạc Tiểu Hòa nháy mắt mấy cái, cả kinh hoảng sợ, nước mắt rốt cục vì người con trai đáng giận trước mắt mà tuôn ra. Trứng thối, khốn kiếp. Cô gái nghiến răng nghiến lợi, há miệng cắn thật mạnh quả táo trong tay, không tiếng động mắng. Gã khốn kiếp thích khi rẻ cô, không chỉ có hôn cô, sờ cô, hùng dữ với cô, uy hiếp cô, ngay cả quần áo cũng không cho cô mặc, còn đối với cô làm ra loại chuyện ghê tởm như vậy. Trên người vẫn cứ mặc bộ áo ngủ của anh, ngồi ở trước bàn ăn, cô gái thở phì phì, hồi nhớ lại màn mới phát sinh vừa rồi, không nhịn được một trận buồn nôn. Lúc đó ở trong phòng ngủ, cô không ngờ rằng nước mắt lại ngăn được hành động đáng ghét của người đó. Anh phá lệ không tiếp tục làm chuyện quá mức với cô, ngược lại trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ và thương tiếc. Thương tiếc, nhất định là cô nhìn sai lầm rồi, một tên cướp làm sao có thể đau lòng vì con tin. Anh già mù xa xưa dỗ cô một lát, lại gọi một cú điện thoại. Chỉ chốc lát sau, dưới lầu còn có người mang bữa sáng phong phú đến. Chẳng lẽ là cơm Trung Hoa? Bởi vì nếu là bữa sáng, nó hiển nhiên rất phong phú, không chỉ có những món điểm tâm nổi tiếng của châu Âu, lại còn có mỹ thực truyền thống của Anh Quốc. Cháo yến mạch, rau dưa, hoa quả, phó mát, hải sản, cá viên, thịt bò nướng sốt caramel, thậm chí thức ăn vặt đến từ Đài Bắc cũng có mặt. Xíu mại thơm ngào ngạt nóng hầm hập, súp tôm, sữa đậu nành cùng bánh quẩy, bày đầy toàn bộ bàn ăn thật dài. Nhưng nếu nói là cơm Trung Hoa, lúc này có phải là ăn quá sớm một chút hay không? Lạc Tiểu Hòa lặng lẽ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ cổ đại màu vàng đặt ở trong phòng khách. Kim đồng hồ vừa vặn chỉ hướng 10 giờ 40. Như vậy cô bị mang đến địa phương không biết là địa phương gì, đã hơn 14 giờ rồi sao? Nghĩ đến người nhà hiện tại không biết có bao nhiêu lo lắng đang tìm cô, Lạc Tiểu Hòa ảm đạm đau lòng. Ăn cơm. Ngồi ở bàn đối diện, người con trai đưa đôi mắt chim ưng xem xét cô, phát ra mệnh lệnh lạnh lùng. Không thèm, Lạc Tiểu Hòa hạ quyết tâm, cho dù đói chết cũng tuyệt không ăn thức ăn của bọn cướp. Cô vẫn ngồi không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn cúp xuống, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái, lấy hành động tỏ vẻ kháng nghị, không biết hành vi phản kháng của mình đã triệt để chọc giận người đó. Anh tự mình bước đến nắm lấy tay cô, đặt cô lên đùi mình. Một cánh tay giống như sắt vòng quanh eo nhỏ nhắn của cô, một tay kia cầm lấy bánh mì đưa đến bên môi cô. Ăn đi. Lạc Tiểu Hòa gắt cao mím chặt môi, liều mạng cúi đầu. Em thực là không ngoan. Anh nói thầm một tiếng, thế nhưng không miễn cưỡng, ngược lại cắn một miếng, từng ngụm nhấp nuốt. Cái gì, như vậy đã bỏ qua cho cô sao? Lạc Tiểu Hòa hổ nghi ngẩng đầu, ai biết anh mạnh mẽ nắm cầm cô, phủ lên miệng của cô, bắt buộc cô ăn thức ăn trong miệng của anh. Đáng ghét, Lạc Tiểu Hòa liều mạng đánh anh, cắn chặt răng chết cũng không chịu hé ra. Nhưng dù cho không ăn thức ăn bị nhấm nuốt qua, cái loại hương vị làm người ta khó có thể chịu được vẫn từ trong miệng anh truyền tới, khiến cô buồn nôn một trận. Cô nắm bàn tay nhỏ bé ở đầu vai anh vừa đấm vừa đánh, cuối cùng vươn tay hồn hền nắm lấy tóc anh, dùng sức kéo thật mạnh. Hắc, mặt trời nhỏ của anh cũng có móng vuốt của chú mèo con đấy chứ. Người con trai cúi đầu cười rộ lên, giống như cũng không thấy đau. Anh buông môi của cô ra, chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng xuống, liếm liếm môi, sau đó mới gằn từng tiếng phát ra cảnh cáo. Nếu em không ăn, anh sẽ đút em ăn. Ác bá trứng thối sắc lang. Lạc Tiểu Hòa cầm thức anh, oán thầm trong bụng. Anh tạm dừng một chút, nhướng mày nhìn cô dò xét. Hay là em thích anh hôn em như vậy, cho nên mới cố ý không ăn. Quả thực là nói hiu nói vượn, Lạc Tiểu Hòa giận không thể phản bác, cả người đều phát run. Lúc trước là bởi vì sợ hãi, giờ phút này là bởi vì phẫn nộ cực độ. Nhìn cô bởi vì tức giận mà trợn trừng mắt, kiểu diễm má phấn, hồng nhuận cánh môi cùng với đường cong ôn nhu như ẩn như hiện bên dưới áo ngủ, cổ họng người con trai kiềm chế không được, chấn động. Em ăn nhanh đi. Anh khép hờ mắt, thúc giục. Bằng không anh sẽ đút em đó. Anh bỗng nhiên cảm thấy chính mình rất thích loại phương pháp đút thức ăn này. Buông tóc anh vừa bị mình chộp vào trong lòng bàn tay ngược đãi, Lạc Tiểu Hòa bức xúc vừa hận bưng cốc nước lên, uống từng ngụm, muốn xối rửa hương vị trong miệng. Anh nhìn chằm chằm cô ăn mấy món thức ăn, thế này mới vừa lòng buông cô ra, để cô ở lại trong phòng ăn một mình. Anh ra ngoài gọi bảo vệ, sau đó bước đến phòng làm việc. Ăn cũng ăn no, mắng cũng mắng mệt mỏi, cô gái cảm giác vô lực 10 phần, khẽ thở dài. Vừa nhấc đầu, trong phòng khách, điện thoại bày ở bên sofa liền rơi vào trong mắt. À sao cô lại không nghĩ tới, cô muốn gọi điện thoại về nhà, không cần nghĩ ngợi, từ trên ghế tựa nhảy xuống. Lạc Tiểu Hòa nhanh chóng tiến lên, cầm lấy phone, khẩn trương nhấn dãy số. Không có tín hiệu, tiếp tục nhấn. Như trước không có thanh âm gì, một lần, hai lần, ba lần. Đừng vội. Giọng nam quỷ mị vang lên ở phía sau cô, mang theo một chút chế nhạo, một chút trào phúng. Lạc Tiểu Hòa dùng mình, hai tay run run nắm chặt phone, không dám xoay người sang chỗ khác. Dây điện thoại bị rút ra, em không phát hiện sao? Anh nói xong, ngồi xổm xuống ở bên cạnh cô, thập phần gần gũi, đưa cho cô một cái di động màu đen mới tinh. Đây, lấy điện thoại của anh này. Lạc Tiểu Hòa nhìn chằm chằm di động trước mắt, không thể tin được nghiêng đầu nhìn anh. Không sao, gọi đi. Người con trai cười cười, vẻ mặt vô cùng ôn hòa. Bất quá làm phiền bọn họ thật xa chạy tới như vậy, lại không được gì, thật không phải đạo tiếp đại khách. Lạc Tiểu Hòa ngạc nhiên, tiếp tục ngây ngốc theo dõi anh. Anh vừa rồi còn đang suy nghĩ, em thích quốc gia nào nhất? Nước Pháp, Thụy Sĩ hay là Australia? Người con trai tiếp tục tự quyết định. Lạc Tiểu Hòa cuối cùng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh, bắt đầu thất kinh lắc đầu, chỗ nào cô cũng không đi, cô chỉ muốn về nhà. Không thích sao? Vậy thì đi Nam Mỹ đi, anh từng ở chỗ đó một khoảng thời gian rất dài. Không, cô ở trong lòng lớn tiếng nói. Chúng ta có thể đến Brazil, sau đó lại đến Chile xem vườn nho của anh. Em có muốn biết những người công nhân kia ủ rượu nho như thế nào không? Giọng anh đầy vẻ thoải mái, hơn nữa đứng lên đi về hướng phòng khách, dường như đã hạ quyết tâm lập tức muốn đi. Cô lo lắng đứng lên theo, kỳ diệu phát âm thốt ra một chữ. Không! Không gian dường như yên lặng, trong gian phòng to như vậy an tĩnh cực kỳ, thậm chí ngay cả tiếng hít thở lẫn nhau cũng nghe rất rõ ràng. Trong nháy mắt, Lạc Tiểu Hòa cho rằng mình đã nghe lầm. Cô kinh hãi há hốc mồm, lại vẫn như cũ nói không nên lời gì, ánh mắt trừng thật lớn. Khó có thể tin, nhìn người con trai đột nhiên quay đầu. Cô không biết mình vừa rồi bị làm sao vậy. Đúng vậy, không sai, em vừa mới nói chuyện. Trong đôi mắt chìm ưng chứa đựng sự vui sướng, anh hưng phấn vọt tới trước mặt cô, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cùng cô chán tựa chán, vội vàng truy vấn. Bảo bối, nói với anh đi, em nhớ ra rồi phải không, phải không? Lạc Tiểu Hòa kinh ngạc nhìn anh, đang cực kỳ khiếp sợ, chưa kịp phục hồi tinh thần. 8 năm nay, cô cho tới bây giờ không hề thành công mở miệng nói một chữ. Ngẫu nhiên khi bốn bề vắng lặng, cô lặng lẽ thử phát ra một ít thanh âm kỳ quái, sau đó luôn nhanh chóng bịt miệng lại, thất vọng, đếm từng cảm giác vô lực nảy lên trong lòng. Nhưng trời ạ, cô vạn lần không đoán được mình sẽ lại nói chuyện ở trước mặt tên xấu xa bắt cóc mình. Chuyện này bảo cô làm sao mà chịu nổi. Chương 3. Chiếc xe màu đen chậm rãi chạy dọc theo bờ đê, cuối cùng vững vàng đứng ngoài khu biệt thự tư nhân cạnh bờ sông. Từ cổng vòm băng đá cực kỳ khí thế nhìn từ xa đi vào, nương theo ánh trăng sáng, đèn đuốc, có thể nhìn thấy hai hàng cây bồ đề tráng kiện mà tào nhã thẳng tắp hai bên đường. Những ngọn núi chập trùng nơi xa, những hàng cây rậm rạp nối đuôi nhau, dưới màn đêm mông lung che lấp, chẳng phân biệt được sáng hay tối, làm cho Lạc Tiểu Hòa cảm thấy chính mình tựa hồ đang lạc vào một thế giới thần bí khó lường. Lạc Tiểu Hòa rụt rè ngồi ở ghế sau, cách cửa sổ kính sợ hãi đánh giá, trong lòng tràn ngập tò mò cùng nghi vấn. Bọn họ không đi Nam Mỹ, vẫn cứ ở lại Anh Quốc, nhưng là từ London đi đến Oxford, Lạc Tiểu Hòa nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đi Nam Mỹ, cô vĩnh viễn không biết làm cách nào để về nhà. Em thích nơi này sao? Người con trai ngồi ở bên cạnh cô, khuôn mặt không rõ tâm tình, âm thầm đặt nhất cử nhất động của cô ở trong mắt. Vừa nghe thấy giọng nói của anh, Lạc Tiểu Hòa lập tức giống như chim sợ cành cong, thu hồi tầm mắt tò mò, cảnh giác mười phần xem xét đối phương. Cửa xe được người hầu mở ra từ bên ngoài, người con trai xuống xe trước, quay lại vươn tay về hướng cô. Lại đây. Lạc Tiểu Hòa không muốn xuống xe, vài giờ trước bọn họ vẫn đắm chìm trong sự kinh ngạc và vui mừng, bởi vì cô đã mở miệng chịu nói. Anh phải rời khỏi nhà làm một chút việc, muốn cô ngoan ngoãn chờ anh trở về. Cô giả bộ mệt mỏi, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Vừa nghe tiếng động anh rời đi, liền lập tức nhảy xuống giường. Ai biết khi vừa mở cửa phòng ngủ ra, không ngờ đã có một nam một nữ mặc đồng phục tóc vàng mắt xanh, người hầu Anh Quốc đứng thẳng tắp. Ngoài cửa, nhìn thấy cô đi ra, đồng loạt cúi người chào cô, cùng kính hỏi cô cần phục vụ gì. Mà hai người da đen cao to ngoài cửa kia theo bọn người hầu giới thiệu nói, đó là bảo vệ tiên sinh đặc biệt mời đến đây để bảo vệ an toàn cho cô. Thật sự là quá buồn cười, cô bị bắt cóc mà bọn cướp lại còn thân thiết giúp cô chuẩn bị người hầu và bảo vệ. Cô không biết người con trai kia rốt cuộc là muốn làm gì, dáng vẻ anh đường hoàng, cách nói năng không tầm thường, dường như có vẻ rất nhiều tiền, thấy thế nào cũng không giống một tên cướp vì tiền bán mạng. Như vậy ngàn dặm xa xôi đem cô từ Trung Quốc đến nơi này, chẳng lẽ thật sự muốn đối phó với chú của cô? Sau khi trải qua sợ hãi khôn cùng, Lạc Tiểu Hòa cũng chỉ còn lại nồng đậm nghi hoặc. Hoàng hôn buông xuống, người con trai đã trở lại, mang về cho cô vài bộ quần áo mới, gồm rất nhiều những túi giấy có in nhãn hiệu của các cửa hiệu nổi tiếng. Vải len trắng tinh, áo dệt kim hở cổ, quần lụa mỏng tinh tế mềm mại, áo sơ mi màu hồng phấn, quần jean ngắn hoặc những chiếc váy hoa màu hồng nhạt tràn đầy hơi thở thanh xuân. Những chiếc giày lông cừu mềm mại và còn thực vừa chân cô nữa. Trừ những thứ đó ra, bên trong túi giấy còn có những bộ đồ lót mềm mại thoải mái, những váy ngủ bằng tơ tằm thượng hạng. Lạc Tiểu Hòa nhìn thấy những thứ này vừa thẹn vừa giận. Ánh mắt không tự chủ được liếc về phía cánh tay của người con trai. Cánh tay thon dài kia khớp xương rõ ràng, ngón giữa tay phải hơi bị chai dần, giống như thường xuyên cầm bút. Bàn tay mười phần của nhà làm nghệ thuật. Đáng giận hơn là anh cho rằng mua quần áo mới cho cô, đối với cô thoáng toát ra một tia thiện ý, là cô có thể tha thứ những hành động tàn ác mà anh đã gây ra cho cô hay sao? Muốn làm gì thì làm sao? Mơ tưởng không có cửa đâu, không có khả năng. Vì thế cô hạ quyết tâm, chết cũng không chịu xuống xe. Là muốn anh ôm em lên sao? Người con trai nhìn chăm chú vào cô gái giận dỗi, nụ cười hiếm thấy nhẹ nhàng phát ra từ nội tâm, làm tươi sáng cả gương mặt. Rất vui được công hiến sức lực. Không cần, tránh ra tránh ra. Cô gái kinh hoàng xoay người, liền chạy về phía trên lầu. Ngoan, em sẽ thích nơi đó mà, tin tưởng anh nhé. Cô gái thét chói tai, cô bị người con trai từ phía sau ôm lấy. Nếu em còn dãy, có tin anh hôn em trước mặt bọn họ không? Thế này mới ngoan, đi thôi nào. Người hầu và bảo vệ ngây ra như phỗng, nhìn chủ nhân luôn luôn không cười không nói, giống như mèo vờn chuột đùa giỡn với cô gái đang giận dữ, không thể kiềm chế được trên tay mình. Trong đầu tất cả đều là sao và dấu chấm hỏi. Chủ nhân tôn quý rốt cuộc làm sao vậy? Không chỉ có người hầu không hiểu, Lạc Tiểu Hòa cũng không hiểu. Đối mặt với người con trai cổ quái, không thể hiểu nổi này, cô hoàn toàn cảm nhận được cái gì tên là cùng đường. Cô sẽ không nói, mắng lại anh, mắng không được, cũng không đánh lại anh, trốn lại không thoát. Mà anh đối với ngôn ngữ người cầm điếc của cô, không chỉ có nhìn như không thấy, mà còn tuyên bố hùng hồn. Anh nói lại lần nữa, em không phải cầm điếc, phải dùng tiếng Trung Quốc nói chuyện với anh. Anh dường như rất chán ghét ngôn ngữ của người cầm điếc, hay nói đúng hơn, bởi vì ngôn ngữ của người cầm điếc đối với anh mà nói càng giống đàn gảy tai trâu. Khai thông không được, Lạc Tiểu Hòa quyết định biến mình thành chú cá trong hồ, yên lặng không náo động. Tiếng chuông di động vang lên du dương rất hợp thời, người con trai nhìn thoáng qua màn hình, tạm thời buông tha cô, đi đến một bên nghe điện thoại. Hai người hầu ân cần đứng ở ngoài xe, tiếp nhận công việc của chủ nhân, nói tiếng Anh lễ phép mời tiểu mỹ nhân Đông Phương đáng yêu đi ra. Những chiếc đèn nơi cánh cổng vòm bằng đá rất sáng, từ những nét điêu khắc trên cánh cửa vọng vào, trong khu biệt thự trồng rất nhiều loại hoa lạ. Và ban đêm mát mẻ như thế này, mùi hoa đặc biệt thấm vào ruột gan. Những dải mây màu xanh biếc đang đón gió đung đưa nhẹ nhàng. Xung quanh là một màu xanh biếc mát mắt, có rất nhiều đóa hoa hồng hồng, trắng trắng xen lẫn vào nhau. Những đóa hoa đang e ấp nụ, làm thành những bức tranh tĩnh rất sống động. Nhưng đối với Lạc Tiểu Hoa mà nói, ngôi biệt thự to lớn này tựa như một cái nhà giam thật to. Một khi cô đi vào, có khả năng suốt đời này cũng không trốn ra được. Cho nên cô mới không muốn đi vào, cô phải rời khỏi nơi này. Lạc Tiểu Hoa cảnh giác nhìn người con trai đang đưa lưng về phía xe, từ trong xe chui ra ngoài, thừa dịp bọn người hầu sơ ý, xoay người chạy như điên về phía đại lộ. Phía sau truyền đến tiếng kinh hô thất thanh, cũng ngăn cản không được Lạc Tiểu Hoa trốn thoát. Cô liều mạng chạy về phía trước, không muốn cũng không dám quay đầu. Cô chỉ biết là mình không muốn ở lại quốc gia xa lạ này. Cô muốn về nhà, về nhà. Cuối mùa xuân, có mưa phùn rơi lất phất, tới vừa vội lại mạnh mẽ, ào ào xôn xao. Mưa to xen lẫn tia chớp cùng sấm rèm, có chút dọa người. So với thứ này, càng dọa người hơn, đó chính là sắc mặt của chủ nhân ngôi biệt thự này. Trong đại sảnh lớn của ngôi biệt thự, trên trần nhà cao hơn 10 mét, chùm đèn thủy tinh lộng lẫy vẫn rực rỡ ánh sáng. Bọn người hầu top 5 top 3 ở hành lang thật dài, đi qua đi lại, trong tay bưng khay đựng nước ấm, chậu nước và khăn lông, mang theo y phục mới, lao nhào hẳn lên, ngẫu nhiên nhỏ giọng nghị luận vài câu. Kala, nghe nói vị tiểu thư kia sinh bệnh. Đúng vậy, thật sự là rất bất hạnh, tiên sinh quá mức lo lắng rồi. Tại sao có thể như vậy, bác sĩ Hoa vẫn chưa đến sao? Vâng, hẳn là đang trên đường đến. Mệt nhọc quá độ, khí hậu không hợp, hơn nữa lại quá mức hoảng sợ. Thiếu nữ đồng phương đáng yêu chủ nhân mang về mới đến khu biệt thự này đã một buổi tối sinh bệnh. Trong gian phòng ngủ rộng lớn sạch sẽ xa hoa, mang theo phong cách kiến trúc của Bắc Âu, một bức tường đá có lò sưởi, ghế tựa hình thiên nga với màu nâu tao nhã, bàn trà với đường cong ngắn gọn, trong không gian tràn ngập hương vị hoài cổ. Trên chiếc giường to lớn rộng rãi thoải mái, thiếu nữ không hề ý thức mình đã lâm vào phiền phức, chìm đắm trong lớp chăn tơ lụa tằm xa hoa, phong cách châu Á, ngủ cũng không an ổn. Người con trai ngồi trên chiếc ghế da màu đen đặt bên cạnh giường, đang hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra đêm nay, thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Ngay trước mắt anh, cô bé con thế nhưng muốn chạy trốn, bởi vì muốn bỏ rơi những người đang đuổi theo phía sau lưng cô. Cô hoảng hốt không đi đường chính, mà nương màn đêm chui vào lùm cây ven đường, lại từ lùm cây đó chạy loạn xạ vào khu rừng âm u tăm tối kia. Trong khu rừng đó, mặc dù không hề có dã thú tấn công, nhưng cũng có rắn, bò cạp, sét và những côn trùng có hại khác, cô lại không nói chuyện, nếu gặp phải thì biết làm sao. Anh lo âu không thôi, lập tức mệnh lệnh tất cả những người hầu trong khu biệt thự, gần như lật tung khắp cả khu rừng cây lên, tìm kiếm hơn một giờ, rốt cuộc ở một tảng cây không lớn không nhỏ, phát hiện ra cô gái nhỏ đang bị lạc đường. Cô vạn phần chật vật, ôm đầu gối, cuộn mình ở nơi đó, thân mình nhỏ nhắn run run. Khi ngẩng đầu, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuyết trắng kia đã là nước mắt loang lổ. Những vết rách xước trên quần áo lộ ra lớp da thịt non mềm, tất cả đều là dấu vết bị những cành cây gài nhọn cào rách. Lửa giận xen lẫn đau lòng, lo lắng khẩn trương khiến cho sắc mặt anh thay đổi. Đi qua không thèm nói một lời, đã đem cô gái sợ hãi ôm lấy gắt cao, trói buộc trong ngực mình. Thành âm cứng ngắc và hung ác trước này chưa có. Chết tiệt, em dám làm bản thân mình thành như vậy sao? Đại khái là cực kỳ mệt mỏi, Lạc Tiểu Hòa không có khí lực dãy giụa, đôi mắt đẹp hoảng sợ mở to, nhìn xem phản ứng của anh. Em còn dám chạy trốn nữa thử xem, anh sẽ làm cho em biết cái gì gọi là hối hận. Anh hung dữ nói, đè nén lửa giận hừng hực, ôm lấy cô chạy nhanh trở về khu biệt thự đi lên lầu, giận dữ đem cô quăng lên chiếc giường to lớn, nhưng đã dùng lực rất nhẹ để cô khỏi đau, sau đó đi thẳng đến phòng làm việc bên cạnh, dự tính phát tiết tức giận trong đống công việc ngập đầu kia. Đợi đến khi trở về phòng, anh ôm cô gái ngủ say vào trong lòng, lập tức cảm thấy không thích hợp, tay chân lạnh lẽo, thân hình nhỏ gầy nóng phòng tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng không bình thường. Lòng anh nóng như lửa đốt, hối hận không kịp, một mặt lấy túi chườm đá đắp lên trên trán nóng bỏng của cô, một mặt cứ hét lên hỏi xem xe của bác sĩ Hoa đã đến đâu rồi. Tiên sinh, ngay đừng lo lắng, bác sĩ Hoa đã tới cửa, lập tức đến ngay. Bưng tới nước ấm và nước trái cây, lão quản gia Kala trấn an nói. Tiên sinh, xin để tôi đút nước cho tiểu thư. Đang muốn tiến lên, lại nhìn thấy người con trai từ bên cạnh đứng bật dậy, đón nhận ly nước trong tay cô. Để tôi. Bưng ly ngồi trở lại mép giường, anh khẽ khàng để cô bé con ngồi tựa vào lòng mình. Một tay cẩn thận ôm lấy thắt lưng của cô, tránh cho thân thể của cô trượt xuống. Một tay kia cầm ống hút, xẻ giặt cẩn trọng đút cô uống nước. Đáy mắt Kala lộ ra vẻ ngạc nhiên, bà chưa từng nhìn thấy vẻ ôn nhu, động tác săn sóc của vị chủ nhân đông phương này, nhất là đối xử với một người con gái. Khi anh nhìn vị tiểu thư đông phương đó, tình ý trong mắt rõ rệt, quả thật giống như nước mênh mông sắp tràn ra ngoài. Sau khi bác sĩ riêng của gia đình tỉ mỉ điều trị, Lạc Tiểu Hòa uống thuốc, hạ sốt, cơn nóng sốt rất nhanh lùi xuống, không bao lâu bình tĩnh ngủ say. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nửa vùi vào chiếc gối lông chim mềm mại, lông mi dài khép kín, mũi hồng hồng, hiển nhiên đã khóc thật lâu, ngẫu nhiên còn nức nở hai tiếng, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng nhìn thấy gương mặt hung dữ anh Tuấn của ai kia. Cả một đêm, người con trai khẽ vuốt đầu mềm mại của cô, đến cuối cùng vẫn chỉ chăm chú nhìn cô, ngón tay nhẹ vỗ về mái tóc, thở dài thật dài, thấp đến mức không thể nghe được. Bồ câu theo cửa sổ bay qua, xíu xít kêu lên, báo hiệu một ngày mới đã đến. Trong phòng ngủ, Lạc Tiểu Hòa tỉnh lại đã lâu, cô lặng lặng nằm đó, cẩn thận lắng nghe. Khi xác định trong phòng chỉ có một mình, vội vã xốc màn lên, bước xuống giường. Xe giật cẩn thận đi đến cửa phòng ngủ, nghiêng tai nghe lén một hồi, lại vươn tay khẽ mở cửa, phát hiện cửa đã bị khóa kín. Cô chán nản ở trong phòng đi tới đi lui, bỗng nhiên phát hiện gian phòng ngủ này được thông với một gian phòng khác. Khẽ mở cửa, dễ dàng mở bật ra, thì ra đó chính là một gian phòng làm việc loại nhỏ, rộng sáng sủa. Bên trong thực sạch sẽ, trên giá sách màu lá cọ, bày biện nhiều bộ sách rất dày. Bên cửa sổ có một bàn làm việc dài gần 5 mét, bản vẽ chồng chất như núi. Một laptop bằng đá quý rành mắt, nếu cô có thể sử dụng nó là có thể cầu cứu ra ngoài được rồi. Hơi thở Lạc Tiểu Hòa chợt dồn dập lên, cô đưa tay khóa cửa lại, vọt tới trước bàn mở máy tính ra. Ai biết vừa mới bước đến gần bàn đã bị tấm hình nền trên màn ảnh laptop làm cho hoảng sợ. Trên màn ảnh, một cô bé mặc đồng phục trung học mới từ cửa trường bước ra ngoài. Đang ngẩng đầu lên nhìn không trung, trên khuôn mặt tươi tắn tràn đầy nét trẻ con, miệng cười ấm áp động lòng người. Một tia nắng mặt trời lấp lánh chiếu vào trên người cô, mái tóc ngang vai tung bay theo bước chân nhẹ nhàng của cô bé. Cô gái đó rõ ràng là cô. Lạc Tiểu Hòa kinh sợ, chấn động, sau một lúc lâu mới rời ánh mắt, nhìn đến khung ảnh bằng gỗ trên bàn. Trong ảnh là cô bé nhỏ xinh với bím tóc ngắn ngủn, bởi vì tuổi còn quá nhỏ, ngũ quan còn chưa nảy nở, nhưng vẫn không giấu được dung nhan tú lệ. Hai má lộ lúm đồng tiền vô cùng hồn nhiên, sán lạn, đang ngồi trên đầu gối của một thiếu niên khoảng 18-19 tuổi, giơ tay nhỏ bé vui vẻ làm đại biểu thắng lợi hình chữ V. Đây cũng là cô hồi nhỏ. Làm sao có thể? Rốt cuộc là ai? Tại sao lại có ảnh chụp của cô hồi nhỏ? Lạc Tiểu Hòa trong lòng kinh hoàng không thôi, lại nhìn về phía màn hình máy tính, một tập tin đề chữ mặt trời nhỏ đập vào trong mắt, không tự chủ được lấy chuột nhấn mở ra, lại khiếp sợ phát hiện bên trong rất nhiều ảnh chụp, tất cả đều là cô. Cô đến trường, cô ăn kem, cô đọc sách, cô qua đường, cô che ô khi trời đổ mưa, cô đang cắt tóc, cô... Màn ảnh trung thực nhất ghi lại từng khoảnh khắc thời gian thanh xuân của cô, từ xuân đến hạ, từ thu đến đông, hầu như không bỏ qua giai đoạn nào ghi lại dấu ấn trưởng thành của cô. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, tay Lạc Tiểu Hòa run run cầm lấy khung ảnh. Thiếu niên trong ảnh cao gầy, ngũ quan sáng sủa anh Tuấn, không cười không nói, trên nét mặt ẩn ẩn nét hung ác nham hiểm lãnh khốc, không tương xứng cùng tuổi. Nhưng động tác ôm cô bé con kia lại vô cùng ôn nhu như thế. Khuôn mặt này dần dần lấy lại ký ức của cô. Một khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo dần dần sống lại trước mắt cô. Lạc Tiểu Hòa khẽ gọi một tiếng, dùng sức che miệng lại, vẫn khó có thể che lại tiếng khóc nức nở, vừa mừng vừa sợ, từ trong miệng phát ra. Cô khó có thể tin, cô mừng rỡ như điên, cô không nghĩ nhiều nữa, cất lên tiếng khóc lớn. Đại ca ca, anh còn sống phải không? Đoạn ký ức bị bụi thời gian che giấu trong tận đáy lòng kia, cho rằng vĩnh viễn không thể nhìn thẳng vào chuyện cũ. Ổ khóa bí mật kia cho dù có bao nhiêu chuyên gia tâm lý đều chưa thể mở, nhưng giây phút này lại ầm ầm mở toang ra từ tận trái tim của cô. Chương 4. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.